Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 834, nọa thú xuất hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàng thần tổ chức hai vị chân linh cảnh giới cường giả đối thoại. Trong vũ trụ sinh linh là không biết đến. Cho dù biết rõ cũng sẽ không có phản ứng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thịnh thế đã đến. Bọn hắn tự nhiên muốn nắm chắc hết thảy cơ hội siêu thoát. Thậm chí liền những cái kia không phải siêu thoát người cũng cực lực khát vọng siêu thoát. Siêu thoát là bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Nếu là không cách nào siêu thoát, ngàn vạn năm về sau, song vũ trụ vỡ nát, bọn hắn đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dạng này tình huống dưới, rất nhiều địa tôn đều có chút điên dại. Hỗn loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Khắp nơi đều là hỗn loạn. Có lẽ ngay từ đầu, có cường giả ước thúc, chủng tộc ước thúc, vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ trụ coi như ổn định một chút. Nhưng hôm nay hai cái vũ trụ làm lớn ra rất nhiều lần. Lại xuất hiện đại lượng địa tôn cùng chiều không gian chủng tộc thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dạng này tình huống dưới, liền xem như nhị tinh thần tướng cũng không có biện pháp ổn định thế cục. Như Diệp Thiên bực này cường giả, cũng chỉ có thể cam đoan nhân tộc bất loạn. Về phần cam đoan vạn cổ vũ trụ bất loạn, hắn còn xa xa làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên các bên trong, đại lượng cường giả đang bế quan tu luyện. Vô số tài nguyên bị Diệp Thiên cấp cho. Trong đó địa tôn cảnh giới cường giả tự nhiên là được lợi. Thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Không ngừng tăng lên nhục thân cường độ. Thực lực không ngừng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ thu được tối cao bồi dưỡng. Thực lực cũng không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, các nàng liền nhao nhao tăng lên tới cửu tinh địa tôn trình độ. Trình độ như vậy đặt ở đi qua kia thế nhưng là so sánh thần tộc đệ nhất thần chủ trình độ. Nhưng ở bây giờ thời đại, cửu tinh địa tôn xa xa xưng không lên là cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau tuế nguyệt, Diệp Thiên nhường Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ bọn người tiến vào Kỳ Lân Điện, nguyên địa các loại khắp nơi truyền thừa chi địa. Để các nàng thực lực lại lần nữa tăng trưởng, lại cũng thu được không ít tài nguyên. Đương nhiên, nhân tộc cùng vạn cổ vũ trụ tất cả đại thánh địa không ít vô số cường giả cũng đều biết được nguyên địa. Kỳ Lân Điện, trong đó nguyên cổ thánh cường giả cơ bản cũng đi vào qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, thực lực quá thấp, căn bản thu hoạch được không được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng dù cho như thế, vạn cổ vũ trụ thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, lại một tầng chiều không gian thế giới vỡ vụn, dung nhập vào chủ thế giới. Nhưng một đầu cực lớn đến có thể so với mấy cái tinh vực lớn nhỏ sinh vật khủng bố xuất hiện. Vừa xuất hiện liền thôn phệ vô số tinh thần. Thậm chí có mấy cái xui xẻo địa tôn cũng bị một ngụm thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cự thú đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, thậm chí liền thương vũ trụ một chút thần tướng cũng tới đến vạn cổ vũ trụ. Diệp Thiên nhận được tin tức về sau, đệ nhất thời gian chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam thần vực, anh nợ em một câu yêu thương. Cự thú nháo đằng một phen về sau, liền ghé vào tinh không. Chậm rãi lâm vào ngủ say, như là một tòa vô biên đại lục, nhưng mà phía trên nó còn dựng dục ra một tòa thế giới. Cái này một tòa thế giới cũng có thể so với mấy cái tinh vực lớn nhỏ. Trước đó cự thú thức tỉnh trạng thái, không ngừng thôn phệ vật chất, căn bản không người dám tiến vào cái thế giới này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhưng bây giờ cự thú ngủ say. Một số người bắt đầu tâm động, muốn đi vào cái thế giới này nhìn một chút, có lẽ có đại cơ duyên. Nhưng mà, Rất nhanh rất nhiều người tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thế giới này thế giới hàng rào quá kiên cố. Đồng dạng địa tôn cũng không đánh tan được. Căn bản vào không được. Ào ào ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái cường đại địa tôn đến. Thậm chí liền nguyên cổ thần tướng. Vạn pháp thần tướng Diệp Thiên cũng tới. Diệp Thiên đến về sau. Đệ nhất thời gian không cùng nguyên cổ thần tướng chào hỏi. Mà là dùng phục chế thiên phú dò xét một cái này cự thú. Cái này tìm tòi cha lập tức kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nọa thú, vốn có siêu thần cấp thiên phú đặc thù sinh vật bên trong. Nọa thú chính là một trong số đó. Mà lại là hắn một mực tìm kiếm đặc thù sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc, nọa thú quá hiếm thấy. Thậm chí sinh ra về sau liền một mực ngủ say. Lần này, chiều không gian thế giới vỡ nát. Dung nhập vào chủ thế giới. Đầu này nọa thú thức tỉnh. Nháo đằng một phen, liền lại tiến vào ngủ say. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nọa thú thiên phú tình huống liếc qua thấy ngay. Tiên thiên sinh linh, nọa thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, biếng nhác giáp thiên phú, siêu thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên trời phú trên xem. Đầu này nọa thú tốc độ thiên phú rất rác rưởi. Nhưng nó biếng nhác giáp thiên phú quá nghịch thiên. Đạt đến siêu thần cấp. Biếng nhác giáp thiên phú là thổ thuộc tính thiên phú một trong. Thậm chí có thể nói là nọa thú tiên thiên thiên phú. Hoàn toàn cùng thân thể phù hợp. Nọa thú trên người vô số lân phiến cũng dung nhập vào biếng nhác giáp thiên phú bên trong. Khiến cho nó ngủ say bên trong. Biếng nhác giáp thiên phú cũng ở vào hoàn toàn mở ra trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, nọa thú nhục thân 10 điểm đáng sợ. Đã đạt đến nhị tinh thần tướng cực hạn. Lại thêm biếng nhác giáp thiên phú. Cho dù là tam tinh thần tướng chỉ sợ cũng khó mà làm bị thương nó. Trước đó biết được có nọa thú thời điểm. Còn tưởng rằng nhị tinh thần tướng liền có thể làm bị thương nó. Bây giờ xem xét nhục thân của nó. Liền biết rõ nhị tinh thần tướng căn bản không gây thương tổn được nó. Bất quá, những người khác không biết rõ nọa thú có được biếng nhác giáp thiên phú. Cũng bởi vì đây là một cái đồng dạng nhị tinh thần tướng cấp sinh vật đâu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhị tinh thần tướng cấp sinh vật mặc dù cường đại, có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Không có phòng bị, một chút nhất tinh thần tướng có lẽ đều sẽ động tâm. Muốn thu phục hoặc là chém giết đầu này nọa thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trước phục chế siêu thần cấp biếng nhác giáp thiên phú. Sau đó liền đứng ở nơi đó xem kịch. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lại có một nhóm địa tôn cùng thần tướng đến. Trong đó một vị thần tướng là vạn cổ vũ trụ tân tấn thần tướng một trong. Thạch Long thần tướng. Thạch Long thần tướng trước đó vẫn là thập tinh địa tôn thời điểm. Bị tàng thần tổ chức Trương Linh tập sát. Kém một chút vẫn lạc, nhưng cũng tại thời khắc sinh tử có chỗ đột phá. Nhất cử bước vào đến nhất tinh thần tướng chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Thạch Long thần tướng, Thường Vũ vũ trụ 5 vị thần tướng cũng xuất hiện. Cái này 5 vị thần tướng theo thứ tự là Sắt Vũ thần tướng, Linh Hoàng thần tướng, Ngự Long thần tướng, Trấn Hải thần sẽ lấy cùng Mặt Trời thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên, Thạch Long thần tướng, Nguyên Cổ thần tướng 3 người tới gần một chút. Mà Thương Vũ vũ trụ 5 đại thần tướng tới gần. Phân thuộc 2 phe cánh. Đây là quái vật gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Hoàng thần tướng hiếu kỳ nói. Không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác thần tướng nhao nhao lắc đầu. Không biết cái gì nọa thú. Dù sao nọa thú quá hiếm thấy. Lấy bọn hắn kiến thức nơi nào sẽ biết được. Đây là một đầu nhị tinh thần tướng cấp sinh vật cường đại. Ta tu luyện cần một chút sinh vật cường đại huyết mạch. Nếu là chém giết nó, ta có lẽ liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng làm nhị tinh thần tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngự long thần tướng xuất thủ. Lại một xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Nhắm ngay nọa thú đầu. Hắn thấy, nhị tinh thần tướng nọa thú không có phòng bị. Rất dễ dàng bị giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền giống với trong vũ trụ cái khác nhị tinh thần tướng. Nếu là đứng ở nơi đó bất động, phòng ngự thủ đoạn cũng không làm, cũng sẽ bị hắn chớp nhoáng giết chết. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngự long thần tướng ngự long thương đánh vào nọa thú trên đầu. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Chấn động hư không? Nhưng mà, kinh khủng như vậy công kích. Cái gây nên nọa thú lắc lư một cái thân thể. Vẫn là đang ngủ, căn bản không có tỉnh lại. Mà nọa thú đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Ngự long thần tướng chấn kinh. Cái khác thần tướng cũng nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Diệp Thiên 10 điểm bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói là ngự long thần tướng xuất thủ. Liền xem như thương vũ vũ trụ mấy cái kia nhị tinh thần tướng cùng một chỗ liên hợp xuất thủ. Nhiều lắm là sẽ đem nọa thú thức tỉnh. Là đừng nghĩ giết chết nọa thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.